Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 716, chương 699 đến 7, bù vào tiếc nuối một quả cuối cùng mảnh nhỏ. Được rồi, có một câu nói rất sớm trước đây đã nghĩ nói với ngươi. Trong hư không xuất hiện đệ tứ mục Hokage, Namikaze Minato thanh âm, đám người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong hình ảnh đệ tứ mục Hokage là mất đi hai cánh tay uế thổ chuyển sinh phong thái. Đây là, vâng, đúng, tấm kia hình bóng thẻ. Kakashi nhìn về phía Sasuke, đã thấy không người chú ý lúc thiếu niên Susanoo cánh tay trái bóp nát tấm thẻ kia. Chuyện gì xảy ra? Obito nói, hiện tại không khí này cũng không phải là xem hình bóng thời điểm. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng tất cả mọi người vẫn là nhìn về phía trên bầu trời hình bóng. Êm ái bối cảnh âm nhạc, tờ mờ sáng đệ nhất chùm ánh mặt trời cắt hắc ám. Bị xưng là tảng sáng, quang chiếu khắp chiến hậu lục địa, hải dương, chiếu vào trong hình ảnh Uzumaki Naruto trên mặt. Chiếu rọi Namikaze Minato uế thổ chuyển sinh ám trầm sắc mặt. Sinh nhật vui vẻ, đây là, đúng rồi, phía trước liên quan tới lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trong hình ảnh. Cái kia Uchiha Obito không phải đã nói sao? Đại chiến cùng ngày chính là Naruto sinh nhật trước một ngày. Ngày đó về sau liền là Uzumaki Naruto sinh nhật, Minato nhìn lấy trong hình ảnh Naruto. Ở cái kia thế giới, con hắn không chỉ có thể thấy Kushina một mặt, coi như là hắn người phụ thân này, cả đời cũng chỉ có thể gặp được hai mặt mà thôi. Obito hàm răng cắn chặt, Naruto ngây ngốc mà nhìn hình bóng. Hắn vốn định, hôm nay sẽ có hai người vì hắn chúc mừng sinh nhật. Đang cùng Sasuke tỉ thí xong thành phía sau, hắn có hay không có thể ở trên đường trở về, để cha mẹ cho hắn mua một bánh sinh nhật, ba người cùng nhau về nhà. Ân, cảm ơn, đại chiến phía sau liền muốn phân biệt. Trong hình ảnh Naruto có vẻ hơi câu nệ. Minato dừng một chút giải thích. Chúng ta cũng không thể ở lâu. Ta cũng nên trở về tịnh thổ. Bạch quang bao phủ ở uế thổ Minato trên người. Uế thổ thân thể đang ở một chút xíu tiêu tán. Ta sẽ nói cho Kushina nghe. Bên này phát sinh toàn bộ. Trên khán đài không có người nói chuyện. Bọn họ cũng đều biết đây là trong hình ảnh cái kia Uzumaki Naruto lần đầu tiên chân chính. Chính cùng phụ thân gặp lại. Lại cũng chỉ là ở trên chiến trường 007 liên thủ đối địch. Lời thừa thải cũng không kịp nói xong một câu. Khiến người ta gấp bội cảm thấy thổn thức đồng thời. Cũng có chủng cảm động lây bi thương. Ta à. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto mạnh mẽ khôi phục chính mình quá khứ bộ kia tràn ngập nguyên khí. Dáng dấp, ở thời gian có hạn bên trong, đem lời muốn nói đều tận lực biểu đạt ra ngoài. Nói cho mụ mụ, ta có ăn cơm thật ngon, để nàng không nên lo lắng hắc. Ta không kén ăn, cái gì đều thích ăn. Giống như tương du mì sợi, lợn xương mì sợi, vị tăng mì sợi, ta toàn bộ đều thích ăn. Hôm nay, Ichikaru mì sợi điếm thủ đà đại thúc cũng cố ý đóng cửa hàng. Bản ý là tới quan sát Kushina phục sinh, cùng với Naruto cùng Sasuke trận chung kết. Lúc này hắn nhìn lấy không trung hình bóng, vì cái kia từ nhỏ thưởng thức qua vô số thống khổ thiếu niên mà đau lòng. Kakashi cùng Hiruzen Sarutobi dường như về tới dò hỏi Naruto phòng nhỏ. Chứng kiến đầy đất mì sợi bát, quá thời hạn sữa bò, ăn một nửa bánh mì loại tràng cảnh đó. Nghe được Minato lão sư muốn đem tình huống của bên này nói cho Kushina tỷ. Sở dĩ tiểu Naruto không đành lòng khiến người ta lo lắng đâu, Lâm lau nước mắt. Làm thế nào lau cũng dừng không được. À, đương nhiên cũng không chỉ là mì sợi. Còn có, chấm, mỗi ngày hầu như đều sẽ tắm. Ngẫu nhiên trả lại Konoha ôn tuyền. Ách tuy là tất cả mọi người nói ta được kêu là chuồn chuồn lướt nước. Hời hợt, lạp ta nói, a hắc hắc, ha ha ha, Jiraiya thu hồi nhãn thần nhìn về phía sàn quyết đấu ở trên Uzumaki Naruto. phía trước hắn ở Konoha ôn tuyền huấn luyện tiểu tử kia tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Vẫn là khi đó đứng ở thủy thượng nhảy nhót nhốn nháo ồn ào dáng vẻ tương đối khả ái. Còn có cái gì đó? Chính là cái kia. Bằng hữu ta cũng giao cho rất nhiều. Mọi người đều là người rất tốt. Trong hình ảnh Uchiha Sasuke diện vô biểu tình. Giờ khắc này ở sàn quyết đấu bên trên xem phim Sasuke hung hăng cắn chặt răng. Vì cuối cùng này tiếc nuối tự trách không ngớt. Gaara nhìn lấy hình bóng. Đem ánh mắt phóng ở Naruto trên người. Lần này, lại là bọn họ thưởng thức giống nhau bi thống. Còn có Konoha lần này hạ nhẫn nhóm. Mini hình tượng vĩ thú nhóm. Hắc Zetsu, Kaguya đều ở đây vì bằng hữu khổ sở đau lòng. Tuy là thành tích bây giờ còn luôn là đội số. Thế nhưng ta sẽ tin tưởng chính mình. Tuyệt đối sẽ không tiệt không khí. Cái này phương diện ngược lại là so với ai khác đều có lòng tin. Iruka trong mắt đều là cái kia. Nghịch ngợm gây sự. Lại làm cho tâm hắn đau còn nhỏ thân ảnh. Cầm có còn lại đem các đời Hokage ảnh nham vẽ loạn thất bát tao. So với ai khác đều nỗ lực. Lại không chiếm được tán thành. Thành tích cũng không được. Liền phân thân thuật đều phân không tốt. Thế nhưng đối với trợ giúp người khác loại sự tình này. Hắn lại làm lại cũng sẽ không buông bỏ. Cũng kiên trì ở giấc mộng của mình. Tin tưởng vững chắc mình nhất định phải nhận được mọi người tán thành xưng là Hokage. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto nỗ lực nói. Là trước kia trong hình ảnh Kushina trước khi chết di ngôn. 17 năm trước, Uzumaki Kushina cùng Namikaze Minato ở cuối cùng cái kia phút chốc. Đem đầy đầy lo âu và chúc phúc kể cả chính mình còn dư lại không nhiều chakra đều phong ấn tại Naruto trong cơ thể. 17 năm sau, hắn chỉ có cái này không đến thời gian một phút. Đáp lại phần này lo âu và chúc phúc. Ta rất nghe đệ tam mục gia gia cùng Kakashi lão sư lời nói. Cũng rất tôn trọng bọn họ. Bọn họ ở nơi này. Ngươi ngay mặt hỏi bọn họ cũng có thể a hát. Naruto nghe trong hình ảnh một chính mình khác lời nói. Cổ họng gian đã cảm thấy nghẹn ngào đau đớn. Kakashi cùng đệ tam Hokage nhìn lấy trong hình ảnh một màn này. Tâm tình cũng không khỏi dập dờn bồng bềnh. Vô luận là trong hình ảnh vẫn là hình bóng bên ngoài. Của đứa nhỏ này vận may luôn là mang cho người khác. Mà chính mình lại luôn ở mất đi còn có lấy cái gì. Mụ mụ nói ninja ba cấm. Theo hào sắc tiên nhân thời điểm ta học tập rất nhiều. Tuy là ở nơi này phương diện tam nhẫn làm được loạn thất bát tao. Thế nhưng hào sắc tiên nhân tuyệt đối là tối xuất khí ninja. Ta phi thường tôn kính hắn. Sunet, ngoặc kép, Orochimaru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jiraiya cười mắng một câu. Tiểu tử kia, ba người nhìn lấy hình bóng. Tận lực quên sàn quyết đấu bên trên đã cúi thấp đầu lay động bả vai thương cảm thiếu niên. Đệ tứ Raikik dựng râu trừng con mắt. Đệ tam mục Hokage đây là dạy cái gì đồ đệ. Một cái mê cờ bạc, một cái háo sắc, còn có một cái có độc. Những thôn khác ninja nhóm không biết Konoha sàn quyết đấu bên trên. Naruto bởi vì kém một khối xếp hình bỏ lỡ phục sinh mẫu thân cơ hội. Còn nhổ nước bọt Konoha tam nhẫn chính là vàng đổ độc đại tụ hội. Ta hôm nay liền tròn 17 tuổi. Còn không có hưởng qua mùi rượu. Mụ mụ để cho ta tìm một giống như nàng tốt như vậy nữ nhân. Nhưng là, cái kia, chấm, ở Konoha thôn bên ngoài, còn có người mang theo nước mắt cười trêu nói. Thế nhưng nụ hôn đầu tiên cho nam nhân là sao? Ha ha ha ha, uy, muốn cười liền cười, muốn khóc sẽ khóc, ngươi vừa khóc bên cười là cái gì quỷ dáng vẻ. Ngươi có bản lãnh cũng đừng khóc. Ách, cái kia gọi Uzumaki Naruto hài tử quá đáng thương. Phía trước xem lần thứ tư nhẫn giới đại chiến hình bóng. Cả một cái nhẫn giới vận mệnh đặt ở một cái không đến 17 tuổi hài tử trên người. Ta liền suy nghĩ a đứa bé kia thế nào có thể lớn lên như vậy xuất sắc. Quan sát hình ảnh người. Mang theo tiếng khóc nức nở làm vận mệnh của hắn cũng thực sự đa xuyễn một ít a. Này sao lại thế này? Vì sao xem cái tương lai hình bóng cùng chúng thúc dục lệ phù tựa như... nghe nói cha hắn đệ tứ mục Hokage bị khủng bố vấn đáp sống lại. E rằng hắn mụ mụ cũng sẽ trở về chứ. Nếu như vậy thì tốt rồi. À, không sai. Nếu như vậy thì tốt rồi. Bọn họ nhìn về phía hình bóng. Thiếu niên tóc vàng dẫn dắt ninja liên quân chiến thắng Uchiha Obito. Chiến thắng Uchiha Madara. Chiến thắng Osusuki Kaguya. Cũng chỉ có vào lúc này giống như một mới tròn 17 tuổi thiếu niên. Một cái trưởng thành đến 17 tuổi. Mới nghe được một câu, chúc người sinh nhật vui vẻ, Uzumaki Naruto. Naruto thanh âm từng bước nghẹn ngào. Nói chung, mẹ yêu cầu tuy là vẫn không thể toàn bộ làm được. Nhưng ta sẽ cố gắng. Mộng tưởng ta cũng có. Ta muốn trở thành so với lão bà ưu tú hơn Hokage. Ta sẽ làm được. Trong hình ảnh Namikaze Minato linh hồn sinh đến giữa không trung. Bối cảnh trong âm nhạc mang theo nỗi nhớ quê điệu càng là thúc giục người rơi lệ. Đến bên kia nói cho mụ mụ. Hoàn toàn không cần lo lắng cho ta chuyện. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto rốt cuộc nhưng không được khóc ra thành tiếng. Ở lão ba trước mặt dùng hư hại quần áo thể thao tùy tiện lau nước mắt. Hình bóng bên ngoài là cúi đầu dùng hết lực khí toàn thân nức nở thiếu niên tóc vàng. Hôm nay là sinh nhật của bọn hắn. Hai cái Naruto lại một cái so với một cái làm lòng người đau. Ta sẽ nỗ lực sống khỏe mạnh. Coi như một người. Cũng sẽ hảo hảo mà sống sót. Một câu nói này. Không biết để bao nhiêu quan sát hình ảnh người rơi lệ. Nhất là Konoha trung nhẫn sát hạch trên trường đấu khán giả. Bọn họ đều thay Naruto hối hận. Làm sao lại đáp sai một đạo đề. Bỏ lỡ trọng yếu như vậy tâm nguyện. Minato hung hăng cắn môi. Bả vai cũng đang khẽ run. Từng bước, Tobirama, Madara, Kaguya, Hakzetsu, Obito, Kakashi, cùng nhau tham dự qua 72 giờ đồng hồ hòa giải nhiệm vụ mọi người không tiếng động nhìn lấy cái kia. Như kỳ tích thiếu niên. Cuối cùng, hắn cũng không có thể vì chính mình mang đến một hồi kỳ tích sao? Konoha khóa này hạ nhẫn thật lòng vì Naruto cảm thấy khổ sở. Mấy nữ sinh sớm liền không nhịn được tan vỡ nước mắt tuyến. Nhìn lấy sàn quyết đấu trung gian tranh y thiếu niên. Thử hỏi hôm nay ai còn có thể nói với hắn một câu sinh nhật vui vẻ. Nắm chặt trong tay cái kia phá toái hình bóng thẻ. Sasuke khắc sâu lý giải lấy trong hình ảnh Naruto câu nói kia. Bởi vì ngươi đau, sở dĩ ta cũng tốt đau. Ảnh đi theo quang tiêu thất. Seragon nhìn chằm chằm trên bầu trời nào giống như là bị đánh tan ngôi sao đàn vậy bỏ ra điểm điểm. Tinh quang. Trong giây lát, sau lưng của hắn xuất hiện tử sắc Susanoo thân ảnh. Vượt qua Naruto nhảy lên thật cao. Susanoo cánh tay tiếp được tinh quang bên trong hai điểm không cùng một dạng mảnh nhỏ. Đến tận đây, Naruto 10 tấm hình bóng thẻ toàn bộ chiếu phim hoàn tất. Thưởng cho trong hư không dường như lại nghe thấy cái kia không hề kinh khủng nữa tiếng kim. Loại thanh âm, hai bức xếp hình riêng phần mình bị liều lên một quả cuối cùng mảnh nhỏ. Mong đợi 13 năm thân tình như xếp hình một dạng gần bị bù đắp. Nhìn lấy bị sống lại thân nhân, thiếu niên tóc vàng nhào tới nức nở. Ta vẫn luôn thật là nhớ thấy ngươi. Mụ mụ, END, a. Kết thúc. Chính văn thực sự kết thúc. 700-720 chương là phiên ngoại. Thế nhưng phiên ngoại lúc nào viết không nhất định. Thực sự siêu cảm tạ mọi người làm bạn. Vốn là chỉ nghĩ viết cái 50.000-70.000 chữ ngắn. Cuối cùng bởi vì não động nhiều lắm mà viết lên hơn 2 triệu chữ. Đây là ta cuốn thứ nhất ký hợp đồng tiểu thuyết. Viết rất vui vẻ. Có thể xong xuôi thật sự là quá tốt. Tuy là theo còn lại tác giả nói cho ta biết. Ta đây quyển sách ở Senju Hashirama thức đại cảm tạ. Tiếp theo bản không có gì bất ngờ xảy ra hay là tại cái này cái hào bên trên phát. Bất quá có thể sẽ các loại một hồi. Cần cất chữ bản thảo gì gì đó. Tuy là còn rất nhiều não động ngay lập tức sẽ có thể bắt đầu viết xuống một bản. Thế nhưng cá nhân cảm giác vẫn là muốn nghỉ ngơi một chút. Bảo trì đối với sáng tác nhiệt tình. cất chữ bản thảo tái phát tương đương đến lúc đó cũng muốn ủng hộ một chút AH tương đương PS, theo phong trào kiếm được tiền đại ca đại các tỷ tỷ. Không già lo cho người ta cái đại ngạch khen thưởng để người ta đưa lên thiên sao. Hắc hắc hắc lếu lều tương đương. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.